Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đòn sát thủ. Hắc hắc, đa tạ Đào ca khích lệ, nhưng cuối cùng đây đều là Đào ca công lao a. Đào ca lúc ấy tâm không sợ chết, dũng cảm cùng cái kia Ngô Bưu chiến đấu, làm các huynh đệ nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này mới khơi dậy mọi người đấu trí. Cuối cùng chúng ta mới tốt dạy dỗ Ngô Bưu đám người kia một trận. Trương Dương đã cảm nhận được đóng vai heo ăn tượng niềm vui thú. Hắn quyết định còn tiếp tục trước bưng lấy cái này lưu đào. Dù sao mọi thứ đều là hắn ra mặt làm coi tiền như rác lời nói. Chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Ngươi nói rất đúng. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Đối với hắn phen này thổi phồng rất là hài lòng. Nếu không phải cuối cùng những cái kia cảnh sát chống bạo động tới, Ngô Bưu sớm đã bị ta đánh cho nhừ tử. Đúng, Đào ca uy vũ. Các tiểu đệ cũng thức thời giúp đỡ nói. Lần sau nếu như lại để cho ta gặp được Ngô Bưu, ta để các ngươi kiến thức một chút ta làm sao tự tay đánh như tử này tên hỗn đản. Lưu Đào vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt ngạo nghễ nói, lần này bạo loạn cực lớn chấn động ngục giam phương diện. Nhà hàng một mảnh hỗn độn, trên trăm tên phạm nhân thụ thương, trọng chỉnh trật tự hao tốn ngục giam số ngày, nhưng mà Trương Dương nhưng như cũ đúng lông tóc không tổn hao gì. Tại bệnh viện dưỡng thương giám ngục trưởng biết được tin tức này, lập tức liền bạo nổ rồi lên. Tên khốn đáng chết này, mẹ hắn là thuộc con rán sao? Khắp nơi chế tạo phiền phức nhưng lại trị không chết hắn. Giám ngục trưởng thủ hạ cảnh sát rất cung kính đứng tại bên giường, cúi đầu không nói, không dám nhìn thẳng giám ngục trưởng con mắt. Bọn họ vận doanh căn này ngục giam nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ngay tại giám ngục trưởng nổi giận thời điểm, đột nhiên điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Móa nó, ai mẹ hắn ở thời điểm này phiền lão tử. Giám ngục trưởng hùng hổ hổ tiếp nhận điện thoại xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Giám ngục trưởng, là ai a? Ăn thua gì tới ngươi a? Đều cút ra ngoài cho ta. Vâng. Giám ngục trưởng ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức trốn ra phòng bệnh, một khắc cũng không nghĩ đợi ở chỗ này, phảng phất muốn ngạt thở. Giám ngục trưởng hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, nhận nghe điện thoại, nha, là Vương thiếu gia a, có chuyện gì a? Nghe nói Lý thúc thụ thương, vãn bối chuyên tới để an ủi. Giám ngục trưởng trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng lại là cười lấy nói ra, nhận được Vương thiếu gia quan tâm, ta Lý Khải Cường dù sao cũng là một suất ngũ lão binh, thể cốt còn không có như vậy hư, thoáng nuôi một nuôi liền có thể một lần nữa trở lại trên cương vị. Vương Mãnh nhẹ gật đầu, ta đây an tâm. Đúng rồi Lý thúc, không biết Trương Dương tại các ngươi nơi nào trôi qua thế nào, các ngươi có hay không chiếu cố thật tốt hắn? Lý Khải Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười cười, nói ra, cái này, hơi ra chút phiền toái nhỏ. Ô, tiểu tử này so ta tưởng tượng muốn khó đối phó, ta vận dụng các loại chiêu số đều không làm gì được hắn. Hắn tại ngục giam bên ngoài lại có giới cảnh sát cùng pháp giới bằng hữu đang chú ý hắn. Ta lại không có cách nào trắng trợn cho hắn gài bẫy, cho nên chuyện hơi có chút khó giải quyết. Vương Mãnh khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta nên ngờ tới cái này Trương Dương không phải dễ đối phó như vậy. Lý Khải Cường lau vệt mồ hôi, vội vàng nói, Vương thiếu gia ngươi yên tâm, cái này Trương Dương hắn hiện tại chính là một cái vũng nước nhỏ trong cá trạch. Mặc dù trơn mượt, nhưng khống chế hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này Vương Mãnh đột nhiên cười gian một tiếng, nói ra, Lý thúc, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt có thể giúp người cấp tốc khống chế cái này Trương. Dương, ta nghe nói các ngươi trong ngục giam giam giữ một cái tên là Triệu Thiên Hành phạm nhân. Đúng hay không? Nghe được Triệu Thiên Hành tên, Lý Khải Cường lúc này liền ngây ngẩn cả người. Vương thiếu gia, ngươi ý tứ không phải là đem Triệu Thiên Hành thả ra. Không sai, lấy Triệu Thiên Hành độc ác, Trương Dương khẳng định sẽ có được phải có giáo huấn. Lý Khải Cường trong lòng rất là do dự. Vương thiếu gia, này có chút không ổn đâu. Cái này Triệu Thiên Hành thế nhưng là một cái phạm vào trọng tội biến thái tội phạm giết người. Vốn nên xử tử hình, ứng yêu cầu của các ngươi ta mới tự mình lưu tính mạng của hắn. Nếu như thả hắn ra lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành khó mà đánh giá ảnh hưởng. Vương Mãnh nghe được Lý Khải Cường lời nói cố kỵ, khẽ mỉm cười nói, Lý Thúc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm thành chuyện này. Sau khi chuyện thành công ta sẽ lại cho các ngươi ngục giam hiến cho 3.000 vạn lấy xúc tiến các ngươi ngục giam xây dựng cùng thiết bị đổi mới. Thế nào ạ? Lời này thực tế ý tứ chính là ngươi dựa theo ta nói làm. Ta liền thưởng ngươi 3.000 vạn. 3.000 vạn cũng không phải một con số nhỏ a. Lý Khải Cường không khỏi có chút dao động. Lý Thúc, ta để ngươi giữ lại Triệu Thiên Hành tính mệnh chính là vì lúc này. Chỉ cần có thể lợi dụng hắn diệt trừ Trương Dương, cho dù là đem Trương Dương làm thành trọng thương hoặc là tàn tật, mục đích của ta liền đạt đến. Đến lúc đó ngươi lại xử tử hắn, sau đó ta tái xuất tiền giúp ngươi trong tù tìm một cái kẻ chết thay đỉnh Triệu Thiên Hành tội. Trương Dương những bằng hữu kia căn bản là vô kế khả thi. Nếu mà có được này 3.000 vạn, tăng thêm trước đó tham tiền, Lý Khải Cường sau khi về hưu liền có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh sống. Nửa đời sau liền hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thúc, sự kiên nhẫn của ta có chút. Xin ngươi mau sớm cho ta câu trả lời của ngươi. Vương Mãnh thanh âm thoáng lãnh đạm một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Lý Khải Cường cắn răng một cái. Nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá việc này nguy hiểm quá lớn. Ta muốn ngươi trước cho ta một nửa tiền. Sau khi chuyện thành công lại cho ta một nửa khác. Không có vấn đề. Vương Mẫn gật đầu cười. 3.000 vạn với ta mà nói căn bản cũng không tính chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện làm tốt. Sau còn có càng nhiều chỗ tốt chờ ngươi. Dứt lời. Vương Mẫn liền cúp điện thoại. Nửa phút sau. Lý Khải Cường điện thoại nhận được một cái tin nhắn. Biểu hiện ngân hàng của hắn tài khoản mới vừa thu được 1.500 vạn gửi tiền. Đây là chịu một trận đánh liền muốn đưa người vào chỗ chết. Những người có tiền này là thật càn rỡ a. Lý Khải Cường không khỏi cảm thán nói. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Vốn dĩ Vương Mãnh cùng Trương Dương ở giữa ân oán cùng hắn liền không có nửa xu quan hệ. Nhưng như là đã thu Vương Mãnh tiền. Chính mình một mực thu thập cái này Trương Dương liền tốt. Do dự một lát, Lý Khải Cường phủi tay, ra hiệu phòng bệnh bên ngoài chờ thủ hạ đi vào. Giám ngục trưởng, ngài gọi chúng ta, đem Triệu Thiên Hành thả ra. Nói cho hắn biết chỉ cần có thể chơi chết Trương Dương. Ta liền đem hắn tử hình cải thành vô hạn. Cái gì? Lý Khải Cường thủ hạ giám ngục nghe được quyết định này của hắn. Cũng là lấy làm kinh hãi. Giám ngục trưởng ngài thật muốn làm như thế à? Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Đến tột cùng ta là giám ngục trưởng vẫn là ngươi là giám ngục trưởng? Vâng, ta này phải đi qua lần trước bạo loạn sau. Trong ngục giam khó được hưởng thụ mấy ngày bình tĩnh. Trương Dương ngay tại phòng giam bên trong buồn bực ngán ngẩm nằm. Đột nhiên giám ngục đến đây mở ra từng cái nhà tù cửa lớn. Thời gian hóng gió đến. Ra tới hoạt động một chút đi. Nhà a, quá tốt rồi. Trương Dương một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường ngồi dậy. Vừa vặn thừa cơ hội này đi tán gẫu thừa nửa dưới phạm nhân giàu. Nhưng Trương Dương vừa muốn đi ra nhà tù thời điểm lại phát hiện giám ngục ngay tại đối với mình.